Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, Mã Sơn tin tức. Tiếp xuống thời kỳ, Cổ Phong bắt đầu tu hành, có tiễn hòa tại, không thiếu hữu duyên thủy, có hình câu điều tra phụ thân đám người tin tức, Cổ Phong cũng là yên tâm, chín mạch cuồng đồ phong lạc trần một tên, truyền khắp ngoại thành, cái này nhiệt độ tiếp tục kéo lên. Tất cả mọi người đang chờ mong, chín mạch cuồng đồ phong lạc trần lúc nào có thể lần nữa tiến vào tu la chiến trường. Tiếp tục khiêu chiến tu la bảng cao thủ bên trên. Nhưng mà, từ khi trèo lên bên trên tu la bảng người thứ 1000 về sau, Cổ Phong liền không còn có tiến về qua tu la chiến trường. Cổ Phong thực lực có bao nhiêu mạnh, ai cũng biết, chín mạch thời điểm, liền có thể đánh bại 20 mạch cao thủ. Kỳ thực ai cũng biết. Cổ Phong thực lực, chỉ sợ có thể tiến tu la bảng 8 vị trí đầu trăm cũng khó nói. Mà tu vi tăng lên về sau, chiến lực mạnh mẽ, không thể tưởng tượng, như thế, cho tới nay, đại gia đều không hẹn mà cùng nhảy qua tu la bảng người thứ 1000. Phàm là khiêu chiến tu la bảng người, đều khiêu chiến thứ 9999 tên. Vẫn luôn không có người khiêu chiến Cổ Phong, bởi vì tại mọi người xem đến. Thứ 9999 tên, tất nhiên so Cổ Phong yếu nhược, thời gian lưu truyền, không khiêu chiến người thứ 1000, đã trở thành đại gia trong lòng cũng biết sự tình. Cứ như vậy, chỉ chớp mắt, thời gian 10 năm, đi qua, 10 năm, Phong Lạc Trần người này chữ, dần dần bị lãng quên. Cho dù lại thiên kiêu người, 10 năm không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng cũng sẽ không ghi khắc. Ngược lại, lấy Ký Lam Tâm cầm đầu đám người, đều là quật khởi mạnh mẽ, nhất là làm cho người chú mắt, chính là Ký Lam Tâm. Vẻn vẹn 10 năm, Ký Lam Tâm tu ra 26 đầu hoàng kim huyết mạch. Ở tu la chiến trường 10 tháng liên tiếp về sau, chính là khiêu chiến tu la bảng cao thủ bên trên. 10 năm này hắn bài danh không ngừng tiêu thăng. Đến bây giờ, Ký Lam Tâm đã là xếp hạng thứ 10 cao thủ. 10 năm giết vào tu la bảng 10 vị trí đầu. Đây quả thực là để cho người ta khó có thể tưởng tượng sự tình. Ký Lam Tâm một tên, tại ngoại thành đã trải qua không ai không biết, không người không hiểu, mà như cũ để cho người ta chấn kinh là, Ký Lam Tâm mấy cái nô bộc, cái này 4 cái nô bộc, tự nhiên là tứ đại yêu vệ, lang yêu vệ, mãng yêu vệ, quỷ yêu vệ, ưng yêu vệ, cái này tứ đại yêu vệ. Chính là năm đó bị huyết sắc đồng tử sáng tạo. Bọn hắn tư chất cũng là không tầm thường. Cái này tứ đại yêu vệ, tại trong 10 năm hoàng kim huyết mạch cũng đều tu ra 20 đầu lấy bên trên 4 người, vậy mà đều giết vào tu la bảng 20 vị trí đầu. Đặc biệt là cái kia lang yêu vệ, hắn trên người có hoàng kim lang tộc huyết mạch. Hoàng kim này lang tộc có được hoàng kim tổ tộc huyết mạch. Như thế hắn tư chất tối cường. Bây giờ, hắn tại tu la bảng bên trên xếp hạng thứ 11. Về phần đông thánh các võ giả, cũng đều là thiên tư không tục nhân. Bọn hắn đều giết vào tu la bảng trước 100. Còn lại phần đông băng tiết thánh tông người, đại bộ phận cũng đều tiến tu la bảng. Ai cũng biết, lấy Ký Lam Tâm cầm đầu những cái này từ bên ngoài đến võ giả, đã tại ngoại thành quật khởi. Cổ Phong lầu các bên ngoài, Mã Sơn mặt mũi hớn hở đi đến nơi đây. Mã công tử, nhìn thấy Tiễn Hòa, Liễu Nhi lập tức cung kính mở miệng. Hắn nhưng là biết, cái này Mã Sơn cùng Tiễn Hòa, đều là công tử hảo hữu, không cần phải khách khí. Mã Sơn lời nói rơi xuống, chính là tinh thần phấn chấn hướng lấy Cổ Phong lầu các đi đến. Lão Kim không khỏi nghi hoặc mở miệng. Liễu Nhi, 10 năm. Chủ nhân chưa bao giờ quay lại tu la chiến trường, cũng không hề dùng những biện pháp khác từng chiếm được hữu duyên thủy. Chẳng lẽ chủ nhân vẻn vẹn mượn nhờ cái này ngoại thành thiên địa ở giữa hoàng kim chi lực tới tu? Hành, ngu xuẩn, ngươi xem cái kia tiễn hòa cách mỗi một tháng sẽ tới một lần. Mỗi một lần đều là tinh thần phấn chấn. Nếu như ta không đoán sai lời nói, công tử tu hành dùng hữu duyên thủy, đều là tiễn hòa cho. Liễu Nhi đáy mắt hào quang lóe lên. Lão Kim nghi hoặc, Thế nhưng là Tiễn Hòa là nổi danh quỷ keo kiệt. Hắn làm sao có thể biết quá nhiều, thế nhưng là không tốt. Chúng ta chỉ nhớ rõ. Hầu hạ tốt công tử liền có thể. Liễu Nhi nói ra. Lão Kim ngẫm lại. Gật gật đầu. Mã Sơn tiến vào lầu các bên trong. Liền gặp Cổ Phong. Như cũ đang tu hành bên trong. Hắn không có quấy rầy mà là đứng bình tĩnh ở một bên. Nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt là vô cùng kính ngưỡng vẻ. 10 năm này. Hắn tu hành dùng hữu duyên thủy. Đều là Cổ Phong cung cấp. Hắn cũng biết. Những cái này hữu duyên thủy. Đều đến từ cái này quỷ keo kiệt Tiễn Hòa. Hắn cũng biết. Cổ Phong chỉ điểm Tiễn Hòa tu hành một chuyện. Liền Tiễn Hòa loại này phế vật. Đều có thể bị Cổ Phong dạy bảo đến tu hành phi tốc tiến triển. Trong lòng của hắn đối với Cổ Phong cực kỳ kính nể. Ước chừng 100 hơi thở về sau. Cổ Phong mở to mắt. Nhìn về phía Tiễn Hòa. Nhạt nói. Điêu thuyền tốt. Xác thực điều tra ra một chút. Nhưng còn chưa hoàn chỉnh. Mã Sơn mở miệng. Nói. Cổ Phong đạo. Đầu tiên là Cổ Đế đại nhân. Ta len lén lẻn vào chủ thành bên trong. Đọc qua một chút điển tịch, biết được 8.000 năm trước, một cái gọi Kim Hữu Ngạn người, tới qua Hoàng Kim này xe, căn cứ miêu tả, người này cùng Cổ Đế đại nhân hình dáng đặc thù, giống như đúc, hẳn là Cổ Đế đại nhân. Mã Sơn mở miệng, Kim Hữu Ngạn vậy tất nhiên chính là phụ thân, hắn bây giờ ở nơi nào? Cổ Phong lúc này có chút kích động mở miệng, Cổ Vô Nhai, Kim Hữu Ngạn. Hiển nhiên đây là phụ thân cố tình làm. Nếu là phụ thân thật ở nơi này vong trần trong hồ. Nếu là thật sự có thể gặp được, nghĩ tới đây. Cổ Phong cả người đều là kích động cực kỳ. Mã Sơn mở miệng. Căn cứ ghi chép. Năm đó Cổ Đế lớn người lại tới đây. Tự đứng ngoài thành quật khởi. Một đường vô địch. Cuối cùng trở thành 10 đại thống lĩnh đứng đầu. Về sau hắn chính là rời đi. Đi. Cổ Phong trong lúc nhất thời. Tràn đầy vẻ mất mát. Hiển nhiên, đây chính là Mã Sơn điều tra đến nơi đây cực hạn. Phụ thân rời đi nơi này. Đi đến nơi đó. Hắn tại Hoàng Kim này trong xe. Tất nhiên là điều tra không được. Nhu Nhi phân thân đây. Ngươi có từng tìm tới? Cổ Phong lại là hỏi. Căn cứ đế tử đại nhân miêu tả. Đế tử phu nhân hẳn là chỉ có một loại cảm xúc. Thêm bên trên là nữ tử. Phạm vi này cũng rất tiểu. Bất quá, ta vẫn là không cách nào xác định. Cuối cùng có 4 cái người ứng cử. Nếu như nói đế tử phu nhân khẳng định tại Hoàng Kim Thành bên trong. Ta có thể khẳng định, trong 4 người này, tuyệt đối có 1 người là đế tử phu nhân. Mã Sơn mở miệng nói ra. Cổ Phong nhíu mày, ta không phải cho ngươi Nhu Nhi chân dung sao? Chẳng lẽ có 4 cái giống như đúc người? Cũng không phải là, mà là bởi vì, ta tìm khắp Hoàng Kim Thành, đều không có tìm được cùng đế tử phu nhân dung mạo một dạng người. Mã Sơn không khỏi cười khổ nói, Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, nói như vậy bởi vì, có người, từ chưa có người từng thấy bọn hắn chân dung, ta từ những người này bên trong, bài trừ phía dưới, tuyển ra 4 người, đế tử đại nhân mời qua mắt, vừa nói. Mã Sơn xuất ra, hắn điều tra ra cái này 4 cái người ứng cử tư liệu. Ngoại thành Tu La bảng thứ 3, Hận Khinh Ngữ, Hận Tu La, Cổ Phong ánh mắt đảo qua. Mã Sơn mở miệng nói ra, căn cứ đế tử đại nhân nói, Hận Ý phân thân còn chưa có xuất hiện qua, mà cái này Hận Khinh Ngữ, chỉ lưu lại một loại cảm xúc, cái kia chính là hận. Nghe đồn nàng đã từng bị một cái nam tử hủy dung nhan mạo. Từ đó hàng năm mang theo mặt nạ màu đen. Không ai thấy qua mặt nàng. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.